Bất Diệt Long Đế, chương 1657, Đỉnh Thiên Lập Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không cần xuất chiến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường cường giả đều hai mặt nhìn nhau, Lục Ly đem toàn bộ cường giả kêu đến, thế mà chỉ là để bọn hắn phái ra trinh sát căn bản không cần bọn hắn xuất lực, đây là cuồng vọng, vẫn là nhục nhã hay là tuyệt đối tự tin. Hắn một người liền có thể đổ sát mấy ngàn vạn đại quân ác ma, vài tỷ ma nô nâng thần giới chi lực đều không thể chấn áp đại quân ác ma, hắn một người liền có thể gánh vác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như không phải Lục Ly chiến lực rất mạnh, phía ngoài 18 cái ác ma lĩnh chủ thi thể đã chứng minh hắn cường đại, sợ là toàn trường người đều hội. Sẽ, khịt mũi coi thường, cũng tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người rất nhanh liền kịp phản ứng, Lục Ly dạng này không còn gì tốt hơn, một là có thể nghiệm chứng hắn đối nhân tộc trung thành, thứ hai là mọi người không dùng ra chiến, không cần bốc lên bị giết nguy hiểm. Lục Ly làm như vậy kỳ thật cũng là có lo nghĩ của mình, dùng hiện tại thần giới cường giả chiến lực muốn lập tức diệt sát 3 cái 10 cánh ác ma độ khó rất lớn. Mà lại Vưu Tinh Đại Đế giỏi về bố cục không cẩn thận liền hội toàn bộ bị chôn giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã hiện tại không thể đánh giết 3 cái 10 cánh ác ma, vậy liền kéo hắn vũ rực đem toàn bộ ác ma cùng ma nô đều đánh chết, chỉ còn lại 3 cái 10 cánh ác ma, xem bọn hắn làm sao chiếm lĩnh thần giới. Chu sát ác ma cùng ma nô thật đúng là không cần những này thế lực lớn xuất thủ, Lục Ly bây giờ có được hư không trùng nhiều lắm, Thiên Tà Châu bên trong có một cái siêu cấp đại điện, bên trong đều nhanh tràn đầy, số lượng ít nhất đạt đến mấy trăm ức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không trùng gặm ăn đại quân ác ma tốc độ quá nhanh, Hồng Minh trong phủ mới bao nhiêu thời gian hắn tựu chu sát hơn 100 vạn ác ma. Đại quân ác ma hết thảy nhiều nhất 100 triệu A chỉ cần cho hắn công kích mấy chục hơn trăm lần, sở hữu đại quân ác ma đều có thể chém tận giết tuyệt. Sở dĩ Lục Ly căn bản không cần giúp đỡ, ngược lại các thế lực xuất binh, đối với hắn mà nói vẫn là vướng víu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hội, sẽ, cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, hắn một người tác chiến, đến như tự nhiên, muốn đi thì đi, muốn giết cứ giết cỡ nào thuận tiện a, mang theo một đám cường giả cùng đại quân, vạn nhất Vưu Tinh Đại Đế mang theo 2 cái 10 cánh ác ma giết vào trong quân, hắn là cứu hay là không cứu đâu. Lục Ly dứt lời dưới, dẫn tới toàn trường đều yên lặng xuống tới, sau một lúc lâu Lăng Thanh Diễn cười khúc khích mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Lục tiểu đệ, ngươi ngàn dặm xa xôi đem chúng ta kêu đến, lại chỉ cần chúng ta phái một chút trinh sát, ngươi đây là tại tiêu khiển chúng ta mà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đứng dậy chắp tay nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao dám tiêu khiển Yến Vương chỉ là gần nhất Vưu Tinh Đại Đế bọn người để mắt tới ta, nếu như không có tình báo chuẩn xác ta đem bước đi liên tục khó khăn, từng bước sát cơ. Giống như không thể dò xét tinh tường 3 vị 10 cánh ác ma chỗ phương vị ta là một cái ác ma không dám đi giết. 10 cánh ác ma ta gặp chi hẳn phải chết. Mọi người lặng lẽ toàn trường ai tao ngộ 10 cánh ác ma có thể gánh vác được Tả Khâu Lộ mấy lần bị 10 cánh ác ma kích thương. Căn bản không phải 10 cánh ác ma đối thủ A. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lăng Thanh Diễn gật đầu nói. Tạ U Yến chi địa đỉnh cấp trinh sát hội. Sẽ, toàn bộ triệu tập tới, toàn lực phụ trợ ngươi, đồng thời chúng ta cũng sẽ một mực đóng giữ bên này, ngươi cần tiếp ứng trước tiên thông chi chúng ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn bây giờ nhìn lại là U Yến Chi Địa thủ lĩnh, nàng dạng này tỏ thái độ, vậy liền đại biểu U Yến Chi Địa thái độ. Bàn Vương bọn người không nói lời nào tự nhiên là chấp nhận. Lạc Quản tiếp lấy nói ra. Ta Thần Tượng Tông trinh sát toàn bộ triệu tập ra, nghe theo Lục công tử điều khiển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Cơ Các đương nhiệm các chủ cũng tỏ thái độ, đứng lên nói. Thiên Cơ Các trinh sát cũng nghe theo Lục công tử điều động, việc này việc quan hệ thần giới tồn vong, chúng ta không dám không đem hết toàn lực. Thiên Cơ các chủ đều như vậy nói, còn lại các thế lực không dám nói gì, chỉ là một chút trinh sát thôi. Lại nói những này trinh sát có thể nghe theo Lục Ly an bài đi dò xét tình báo, cũng có thể đem dò xét đến trên tình huống báo cho bọn hắn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các đại thế lực đều tỏ thái độ, Tả Khâu Lộ tự nhiên không dám ngỗ nghịch chung ý, hắn lạnh giọng nói ra. Thời Không Phủ trinh sát cũng nghe theo Lục công tử điều động. Lục Ly ghé mắt nhìn lại, cười nói. Đến lúc đó còn cần vận dụng Thời Không Phủ một chút truyền tống tế đàn, mời Tả Khâu phủ chủ nhiều hơn phối hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Khâu lộ ngượng ngùng cười nói. Cái này cũng không thành vấn đề. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Quản trong tay xuất hiện một cái màu xanh chiến đao, vẫy vẫy tay, phía sau Lạc Hoàng vội vàng hai tay tiếp nhận, đi đến Lục Ly tiền phương cúi người dâng lên, Lạc Quản nói ra. Lục công tử, vô lợi khí tốt như vậy chảm ác ma thanh này thần binh tên gió lạnh, là lão thân ngàn năm trước luyện chế, phẩm tướng thượng giai. Này tặng cùng công tử, hy vọng công tử cầm nó nâng ly ác ma chi huyết che chở ta thần giới bình an. Chấm, ách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút kinh ngạc, Lạc Quản thế mà đưa tặng thánh phẩm thần khí cho hắn, hắn nhưng là thần tượng tông sinh từ đại địch ca, Lạc Quản có như thế lòng dạ có thể bởi vì đại nghĩa bỏ thù riêng. Ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thanh Diễn cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, Lạc Quản rõ ràng là muốn cùng Lục Ly biến chiến tranh thành tơ lụa, nói một cách khác nàng có chút sợ Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hạ thấp tư thái, uốn mình theo người, là hy vọng cùng Lục Ly hóa giải ân oán, nàng sợ về sau Lục Ly trở nên đầy đủ cường đại lúc hủy diệt thần tượng tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa sân rất nhiều cường giả đều nhìn ra Lạc Quản dụng tâm, thầm than Lạc Quản thế mà có thể buông ra tư thái, không tiếc dùng thần tượng tông tông chủ chi tôn uốn mình theo người Lục Ly, mặt mũi này cho đủ lớn. Lạc Hoàng đứng tại Lục Ly trước mặt, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Nhớ năm đó Lục Ly vẫn là thần khí các một cái đệ tử nho nhỏ, nàng lại là cao cao tại thượng Phượng Hoàng. Nàng ngay từ đầu còn có chút xem thường Lục Ly, không nghĩ tới lúc này mới đi qua bao lâu, Lục Ly đều đến đứng như thế độ cao, nàng chỉ có thể nhìn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ tông chủ, Lục Ly tiếp nhận thần binh, hắn có thánh phẩm thần khí chiến giáp nhưng không có thánh phẩm binh khí, Lạc Quản vẫn là khéo hiểu lòng người a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mục quang rơi vào Lạc Hoàng trên mặt, khẽ mỉm cười nói. Cũng đa tạ Hoàng tiểu thư, Lạc Hoàng không nói gì cúi người hành lễ về sau lui xuống, nàng biết đời này cùng Lục Ly là triệt để không có duyên phận. Lục Ly mặc dù tiếp nhận thần tượng tông lễ vật lại cũng không đại biểu hắn tự cùng thần tượng tông giao hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục tiểu hữu, sinh tử điện đương nhiệm điện chủ nói lộc trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn, để bên cạnh một người trẻ tuổi đưa tới, nói ra. Trong này có một ít đan dược, đều là đỉnh cấp đan dược, còn có một số khu ma đan. Có lẽ có thể đối trong thân thể người ác ma khí tức có nhất định trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu hữu, rất nhiều người đều âm thầm lật lên bạch nhãn, trước đó tứ đại siêu thần thế lực thế nhưng là đối Lục Ly muốn đánh muốn giết hiện tại cũng hô tiểu hữu. Tựa hồ hai người là bạn vong niên bất quá ngôn du hiện tại chết rồi, sinh từ điện thực lực đại tồn, sinh từ điện muốn cùng Lục Ly hóa thù thành bạn, cái này cũng có thể hiểu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bất kỳ thế lực nào đều tin phụng lợi ích trên hết, Lục Ly trẻ tuổi như vậy liền có thể đứng ở như thế độ cao, lần này nếu có thể đánh lui ác ma, hắn sẽ trở thành nhân tộc lãnh tụ, đến lúc đó thần giới cách cục khẳng định sẽ cải biến. Tốt như vậy cơ hội không giao hảo hắn, chẳng lẽ chờ lấy hắn từng cái hủy diệt tứ đại siêu thần thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, tân nhiệm thiên cơ các chủ cũng mở miệng cười nói. Lần này thần giới cường giả tử thương quá nhiều, thần bảng còn cần điều chỉnh, gần nhất có thể sẽ phát bố mới nhất đồng thời thần bảng. Lão phu người hiểu được Lục thiếu hiệp có tư cách danh liệt thần bảng 10 vị trí đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, đại điện bên trong thoáng cái vỡ tổ thiên cơ các chủ muốn đem Lục Ly xếp vào thần bảng, vẫn là 10 vị trí đầu, đây là muốn cho Lục Ly chính danh A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần bảng một khi nổi danh, Lục Ly nhân tạc chi danh lập trừ, mà lại danh liệt thần bảng 10 vị trí đầu, cái kia chính là sừng sững thần giới chi đỉnh. Bất quá ngẫm lại Lục Ly hiện tại chiến lực còn có hắn làm sự tình, danh liệt thần bảng 10 vị trí đầu cũng là hợp lý, cơ đại nhân bọn người chiến tử thần bảng cũng hoàn toàn chính xác cần điều chỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ các chủ, Lục Ly đối với lên hay không lên thần bảng không có nửa điểm để ý, có cho hay không hắn chính danh cũng không quan trọng, bất quá đây là thiên cơ các chủ thả ra thiện ý, hắn vẫn là tiếp nhận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nam nhân rốt cục trưởng thành, đỉnh thiên lập địa. Đứng tại bàn vương sau lưng bàn vũ thấm nhìn xem cùng một đám thần giới đỉnh cấp cường giả chuyện trò vui vẻ Lục Ly, đột nhiên hơi xúc động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó lần thứ nhất cùng Lục Ly gặp mặt, Lục Ly từng lời thề son sắt nói phải sát nhập thần giới, phá vỡ thần giới cách cục, hôm nay xem ra tựa hồ cũng không quá xa vời. Giao diện cho điện thoại, cách chương.